Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48 cơ hội khó được. Mù Thanh Thiển không hề trêu đùa Phong Thần. Nàng luôn luôn biết đúng mực. Quá mức nói chẳng những sẽ khiến cho đối phương phản cảm, còn sẽ tốt quá hóa lốp. Nàng tâm thần vừa động, trong cơ thể sắp ức chế không được mộc hệ dị có thể trong khoảnh khắc điên cuồng tuôn ra phun trào. Mà ra, màu xanh nhạt một tầng ánh huỳnh quang vờn quanh ở nàng tinh tế trắng nõn trên tay. Nàng từ từ mở miệng, người xoay người sang chỗ khác, Phong Thần hơi hơi gật đầu. Chiếu Ngu Thanh Thiển phân phó đem phía sau lưng lộ ở nàng trước mặt. Nàng mang theo ánh huỳnh quang tay đụng chạm đến hắn bối. Sau một lát, một tia hắc khí từ Phong Thần trong cơ thể chui ra bị nàng hấp thu. Thời gian một chút trôi đi, mấy cái canh giờ sau, chân trời một tia ánh dạng đông phá vân mà ra, một cổ mãnh liệt bàng bạc lực lượng, đột nhiên giải khai Ngu Thanh Thiển vốn dĩ vẫn luôn tạp ở chưa kích hoạt trạng thái mộc hệ không. Kích dị năng áp phan, kia cổ quen thuộc thân thiết, như là có thể khống chế bốn phía hết thảy có sinh mệnh thực vật cảm giác. Rốt cuộc đã trở lại, đường tia nắng ban mai nhu hòa bao phủ ở hai người trên người khi. Ngu Thanh Thiển từ Phong Thần sau lưng thu hồi tay, Phong Thần trong cơ thể độc tố đối nàng dị năng lực hấp dẫn thật là quá lớn. Chỉ là cả đêm hấp thu luyện hóa, nàng có thể khống chế thực vật năng lực liền hoàn toàn kích hoạt. Dựa theo như vậy tốc độ, nhiều nhất một năm thời gian, nàng mộc hệ dị có thể là có thể tấn trước đến nhị cấp. Ngươi cảm giác thế nào? Nàng mở miệng hỏi, Phong Thần mở to mắt, trong mắt thanh triệt thâm u. Đúng sự thật trả lời, ta trong cơ thể tùy thời đều khả năng bùng nổ độc tố đã bị áp chế đi xuống. Thân thể cũng nhẹ nhàng rất nhiều, trải qua một đêm hấp thu đuổi độc. Hắn thể xác và tinh thần đều nháy mắt có loại nhẹ nhàng vô cùng thoải mái cảm giác. Hắn mới thật sâu cảm nhận được. Vì cái gì Ngu Thanh Thiển sẽ như vậy tự tin nói muốn đem trong thân thể hắn độc tố toàn bộ loại bỏ? Có lẽ nàng thực sự có như vậy năng lực, vậy là tốt rồi. Ngu Thanh Thiển nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, đứng lên hoạt động hạ tứ chi. Ta thực sắp đi tham gia học viện tân sinh thí luyện. Lần sau đuổi độc thời gian, trở về lại định đi, hảo. Phong Thần gật gật đầu, trong cơ thể trầm tích độc tố thanh trừ một bộ phận. Hắn cảm giác tạp bình cảnh đã buông lỏng, vừa lúc trong khoảng thời gian này hắn cũng chuẩn bị bế quan. Tân sinh thí luyện tuy rằng sẽ có đạo sư đi theo âm thầm bảo hộ, nhưng thường xuyên đều sẽ gặp được đột phát nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút, Phong Thần nghĩ nghĩ lại nhắc nhở một câu. Đã từng mấy giới thí luyện chung cũng là có tân sinh chết, đa tạ ngươi quan tâm. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Ta sẽ cẩn thận, có nguy hiểm mới hảo. Nàng thật lâu đều không có ở thể hội qua cái loại này mũi đao thượng hành tẩu tùy thời đều có khả. Nàng bị mất mạng cảm giác lại bất động động gân cốt. Nàng sợ chính mình sẽ bị loại này an nhàn sinh hoạt đồng hóa. Cho nên thí luyện tốt nhất là càng kích thích càng tốt. Phong Thần từ Ngu Thanh Thiển trong mắt nhìn đến không phải lo lắng cẩn thận. Ngược lại là một loại ngo ngoe dục dịch. Xoa tay hầm hè muốn đại làm một phen hứng thú. Hắn không phải do muốn đỡ ngạch, nữ nhân này thiên tính liền không phải cái có thể an tĩnh đến xuống dưới. Lần này tân sinh thí luyện muốn thật là sẽ gặp được cái gì nguy hiểm sự tình. Hắn suy đoán nàng thiên phú cùng thực lực cũng đem vô pháp lại che giấu bao lâu. Cuối cùng sẽ bại lộ ra tới. Bất quá như vậy cũng khá tốt, ở lấy cường vi tôn thế giới. Thực lực nhỏ yếu khi điệu thấp không thể tránh né, có thể tưởng tượng muốn đạt được càng chất lượng tốt tài nguyên. Kia vẫn là đến dần dần cao điệu lên mới được, nhất minh kinh nhân là tốt nhất bất quá hiệu quả. Tân sinh thí luyện sau khi xong thực văn hệ, rèn hệ cùng dược tề hệ sẽ từ giữa lựa chọn chúng tuyển thích hợp học viên, Phong Thần ý vị thâm. Trường nhìn nàng một cái nói. Cơ hội khó được, ngươi cần phải nắm chắc hảo, hắn nói xong này một câu. Liền nhảy xuống đại thụ, thân ảnh thực mau biến mất ở rừng phong bên trong. Hết chương.